đụng tới và bảo: "Ra mắt anh cá đi." Nó chưa hiểu ra mắt là gì thì bốp, một quả đấm thiên lôi bay thẳng vào trong mặt của nó, làm nó bật ngửa. Nó lồm cồm ngồi dậy thì những cái đạp phóng liên tiếp lên lưng của nó. "Mày biết tao chứ?" Tiếng hỏi chưa dứt thì nó lại thôi lại. Tên anh cả bất ngờ ngã lộn mèo, như mãnh hổ nó nhào tới, lật ngửa cái tên anh cả ra. Nó ngồi lên trên bụng và nện trên cổ, đấm lia vào ngực của gã ta. "Thằng này có võ đấy, đừng đụng tới." Trận đánh kết thúc, hai con quái vật mặt chảy máu, môi sưng vèo mắt húp. Thằng anh cả vừa ôm cái lỗ mũi ăn trầu, vừa kêu lên khèn khẹt: "Đánh bỏ mẹ nó cho tao, cắt tài nó cho tao." Nó quát luôn hai ba lần, nhưng không tên nào dám xông vô cả. "Nó có võ, đừng có động đến." Được trớn, Nam trợn mắt bảo: "Tao bẻ cổ hết tụi bay, sắp đóng cho mà xem." Đó là ngày đầu tiên của Nam ở trại giáo dục Quý Cao gần Hải Phòng. Nó bị bắt, ném vào trại này với lý do làm thơ theo kiểu Lê Đạt viết trên ghế đá, bôi xấu lãnh tụ, ảnh hưởng xấu cho khách viếng Lăng Bác và hòa bình thế giới. Thằng Nam không chối cãi và cũng không kêu oan. Nó biết ở chế độ này, có kẻ bị nghi ngờ có nghĩa là có tội và không có ai được bình vực. Ngược lại, những tên tội phạm thì cứ ngang nhiên trở thành lãnh tụ. Những tên không có tư cách nhất lại đi dạy đạo đức cho mọi người. Nhưng vào đây thì nó lại được ăn cơm. Đêm đầu tiên nó bị nhốt trong một cái phòng gạch, đáng lẽ đủ cho 20, nhưng mà có đến tới 50 mạng. Phòng chỉ có một cái lỗ hơi 2 tấc vuông. Ngọt quá, chúng nó liền chen nhau thò mũi vào đó để hít thở. Hôm sau nó được đưa ra ngoài, xếp vào đội để đi lao động. Trước nhất nó phải ra mắt anh cả để được nhận vào đội. Tên anh cả này là Cống, một gã tàu lai. "Ai bảo mày làm chúa ở đây?" "Thằng nào vật thắng thì thằng đó được làm chúa. Nếu tao thắng mày rồi thì sao? Thì mày được làm anh cả, tao xuống làm bộ hạ cho mày." Thằng Nam biết là mình phải dùng sức mạnh để sống trong một cái tổ chức vô luân. Nó bảo: "Thế chừng nào vật? Ngay bây giờ." "Rồi, chơi liền." Nam chưa từng đánh nhau, nhưng khi cần thì cũng phải chơi chứ biết sợ gì. Hai thằng quần nhau lăn lộn trên mảnh đất lồi lõm đầy gai góc, bất phân thắng bại. Thằng Cống thì khỏe thật, Nam có thể lật đè nó, nhưng bỗng nó cắn vào vành tai của Nam đau điếng. Thằng Nam nghe tê dại cả người, quên cả đề phòng. Thằng Cống thừa thế lật ngang, ngồi lên trên bụng của nó và quát: "Mày chịu thua chưa?" "Chưa." Bỗng thằng Cống ngã lăn, kêu trời như bị ong chích mắt. Thằng Nam vùng lên, hai đầu gối quỳ lên trên bụng, hai tay đè hai cánh tay của nó chặt xuống đất, mọp xuống cắn vào má của nó. Hai chân thằng Cống cứ chồi lia trong không khí, miệng nó la làng ra tiếng. Thằng Nam nhả ra và hỏi nó: "Mày thua chưa?" "Chưa." Nam lại cúi xuống cắn vào mũi của nó, nhả ra và hỏi: "Mày thua chưa?" "Không hả, tao cắn sứt lỗ mũi của mày." Thằng Cống ú ớ: "Thua, thua." Bọn đàn em bốn ghét thằng anh cả không can, đợi cho thằng Cống chịu đầu hàng mới lôi ra. Thằng Cống nó vừa ôm mũi vừa kêu: "Nó bóp dái của tao, tao không chịu nổi." "Thế mày cắn tay của tao thì làm sao?" Thằng Nam nghiêng cái bàn tay có dấu răng ra để phân trần. Thằng Cống cào nhào: "Tao chưa có thua, tao chưa có thua." Nhưng đám đông bỗng nhiên hùa bên thằng Nam: "Mày cắn nó trước nên nó bóp dái mày, mày đã thua rồi." Thằng Nam nó nói: "Tao không thèm làm anh cả, cái đó là lối chơi của cái đám tụi bụi đời Sài Gòn. Tao không bắt chứ, kể từ rày, bỏ cái chức anh cả ở trại này đi." Đám đông cong kênh thằng Nam lên, rồi cả đám đi lao động dưới quyền của một nhân viên trại. Anh chàng này mặc kệ cho chúng đánh nhau để phần ngồi thứ, không can cũng không phạt. Chúng đánh nhau thì bận lo mưu đánh nhau, không còn đầu óc đâu mà để chống trại nữa. Mày làm cái gì mà vô đây? Nam hỏi Cống sau trận đánh nhau. Thằng Cống nó thuật tóm tắt: tao có làm đếch gì đâu, bọn tao ở trong khu phố đánh nhau cho vui. Mỗi bên lấy tên một đảng để phân biệt bạn và thù. Đảng tao tên là Hắc Phong, chính đảng. Còn đảng tụi kia là Quyến Ngọc đảng, vì thằng Ngọc và thằng Quý làm chúa đảng. Thế là tao bị công an bắt. Họ bảo là lập đảng là bất hợp pháp, nước ta chỉ có một đảng mà thôi. Vì thế tụi tao đi vào đây. Bố mẹ cũng bị cảnh cáo và bị phạt vạ vì đã kém tinh thần giáo dục con em. Chỉ có thế đấy. Thế còn mày sao vô đây? Thì tao làm thơ trên ghế đá. Mày mà cũng biết làm thơ nữa sao? Mà thơ gì? Thì bài thơ trên ghế đá. Đọc, đọc tao nghe coi. Tao đã quên rồi. Thơ còn kiến bò cành đa, bò vô bò ra đó mà. Không, hay là thơ con cóc: cóc nhảy ra, cóc ngồi đó rồi cóc nhảy đi. Không, đó là thơ chính trị. Chính trị là cái quái gì? Tao không có biết. Không biết sao mày làm. Thì cũng như mày lập đảng đánh nhau, đó là chính trị mà không biết. Quái thế đó. Cái gì cũng là chính trị cả. Bị ghét vô đó thì ở đây còn lâu, lại phải có cha mẹ đứng ra bảo đảm thì phiền phức lắm. Đám con nít từ 12 tới 14, 15 tuổi đến nghe chuyện hai thằng to đầu. Thằng Nam bỗng nói: tao đếch có làm thơ chính trị, tao vô đây là vì gì thì tao cũng không hiểu. Mày không hiểu là sao? Thì tao đi thăm Lăng Bác mà xui quá, tao ngồi lên cái bài thơ ở trên ghế đá. Ủa, ngồi trên ghế đá mà có ai viết bài thơ à? Thì ai viết? Không lẽ là tao? Rồi sao nữa? Rồi mấy cha công an đổ cho tao đã viết cái bài thơ đó. Mày không cãi lại à? Cãi cũng không tới đâu. Người ta cứ nhất định bảo tao là tác giả. Tác giả là cái gì? Tác giả là tác giả chứ là cái gì? Thí dụ như tác giả cái trại này nè. Lòng Đếm xèn vào. Thằng Long Đếm ngớ ngẩn không hiểu gì cả. Nó bị bắt vô đây là vì nó lái giải phóng là phỏng giái. Thế là nó bắt chước người khác nói chứ nó có biết cái gì đâu. Bố nó đi Nam thật sự kia mà. 14 tuổi thằng Long Đếm to bằng cây kẹo vừng, nhưng cái mép của nó có một cái bớt đen như là ăn vụng bị dính lò nghè. Nó nói: thằng cha chủ tịch bí thư gì đó, nó cứ đến nhà của tao hoài, có là ngủ luôn ban đêm. Tao không thích như thế. Bỗng một hôm tao bị kêu lên văn phòng công an và tao không được về. Người ta bảo tao cần phải được giáo dục cách mạng một thời gian nữa. Tao về được là tao lụi cái thằng cha bí thư đó một nhát cho nó phèo ruột ra. Vậy là nó ngủ với má mày thì mày phải kêu nó bằng bố. Sao mày lụi nó được? Rủi bố tao về thì làm sao? Bố tao về thì tao khỏi lụi, mà bố tao sẽ lụi nó. Thằng Cống bảo: tác giả bài thơ là người làm ra bài thơ đó, có hiểu hay chưa? Còn tác giả cái trại này, đó là chúng mình. Tại sao? Vì chúng mình cất nó lên. Nam gạt ngang: tầm bậy. Mình cất theo lệnh của người khác thì mình không phải là tác giả. Nam biết mấy đứa không được học hành bao nhiêu nên chữ tác giả như vậy mà chúng nó cũng không hiểu. Vậy tác giả đó là ai? Tác giả đó là nhà nước. Những chuyện lăng nhăng như vậy kéo từ ngày này qua ngày khác. Bỗng một ngày kia, thằng Cống nói với nó những chuyện mà nó không nghe bao giờ. Đây là nông trường quốc doanh lớn lắm, nơi các ông bà miền Nam già yếu hoặc mất sức lao động được gửi đến đây làm việc cầm chân để chờ ngày xuống lỗ. Đúng đùng một cái Mỹ chạy bỏ Sài Gòn, các ông bà mừng phát điên lên. Mấy ông nhậu liên miên rồi đốt chơi một dãy nhà gọi là Lửa Biệt Ly. Các ông cởi quần ra chạy khắp nông trường. Có ông còn lấy mấy kéo ủi sập nhà kho rồi đứng đó cười ha hả. Mùa lạc, mùa lúa, mùa gì thì cũng bỏ hết. Cái xác nông trường này dùng làm trại giáo dục bọn tao đây, cho nên ở nó khỏe lắm. Tụi tao lặn lội leo trèo gì cũng không bị kỷ luật. Ông trại trưởng nói hồi nhỏ tao cũng như tụi bay, nếu phạt cả thì ai đi làm cách mạng. Ủy viên Bộ Chính trị hồi trước thì cũng như là tụi bay. Trong lũ bay rồi sẽ nứt ra thành lãnh tụ thiệt đấy mà, Trần Quốc Hoàng đó. À, nó còn nói chuyện lạ khác nữa. Phó Đức Chính lên máy chém bảo cho nằm ngửa để xem cái lưỡi gươm rơi xuống. Còn Nguyễn Trung Trực thì bị chém ôm đầu mình gắn lên cần cổ. Nam phụ họa như là hạng võ ấy, nhưng ai nói cho mày biết những chuyện đó? Thằng Cống trỏ tài: các bác các ông ở trại bên kia sông gọi là trại Quý Kiên. Sao họ biết? Họ biết thì họ biết chứ còn tại sao? Họ cũng chống đảng như mày, nhưng họ không có làm thơ, gọi là tù nội bộ, mày có hiểu không? Ở đây có tới 11 loại nhà tù. Tù chính trị thì bị nhốt riêng, tù trộm cướp thì nhốt riêng, còn nít người lớn đàn bà được nhốt riêng. Muốn qua đó chơi hay không? Bữa nào đi. Mà mày có biết lội không? Tao biết. Mới vô đây tao cũng không biết lội, nhưng nhờ mấy thằng kia nó trấn nước tao vài trận, đâm ra tao biết lội. Mấy thằng nào đã trấn nước mày? Thì mấy thằng học sinh miền Nam. Thằng Nam giật mình vì câu nói có hai cái đụng tới nó: một là học sinh, hai là miền Nam. Hai cái đó nhập lại là nó, cho nên nó hỏi phần tới: học sinh miền Nam nào ở nơi đây? Mày không biết gì hết. Mày không phải là học sinh trường số 6, số 14 gì đó ở Hải Phòng bị ông Hoàng Hữu Nhân cạch hồi đó hay sao? Không, tao không phải tụi nó. Ừ, không phải thì thôi, đừng có la quàng quát như thế. Mà tại sao mày không nhận mày là học sinh miền Nam? Nhiều thằng muốn mà không được đấy. Học sinh miền Nam là dân nhất xứ đấy nghe. Nhưng tao không phải. Mày có biết không, thằng Quynh con ông Huỳnh Tấn Phát. Phát nào? Cái thằng ông Phát mà mày cũng không biết à? Thủ tướng miền Nam, giải phóng rồi ra Hà Nội làm phó. Ừ, cũng là thủ tướng nhưng phó. Ông có một thằng con bị chơi quả lò rồi truyền xuống dưới đây. Mày biết đâu những chuyện hồi mày chưa có đẻ ra. Ừ thì tao cũng nghe lớn mấy ông mặt rằng ở bên trại Quý Kiên nói, chứ tao có biết gì đâu. Thằng Quỳnh này nó đã ngoài 30, còn tao thì mới có 15. Rồi sao nữa? Hồi phái đoàn ông Hiếu bà Chu ra có hỏi thăm thằng Huynh, nhưng ông Anh lại không có ở đây. Tìm khắp nơi mới thấy ông Anh nằm chơi ở quả lò. Ông Hiếu xin cho nó ra, nó không ra. Ít lâu sau chuyển xuống đây rồi đi đâu nữa thì ai mà biết được. Có khi nó về Nam làm thủ tướng rồi đấy. Ở bển có nhiều ông lắm, vượt tuyến cũng đông ghê nhé. Ông trại trưởng gốc vượt tuyến cải tạo tiến bộ được phong chức quản giáo, ông ta dễ tánh lắm. Ông bảo vượt tuyến là vì nhớ nhà, không phải là phản động. Ông thả một hơi 10 ông, có ông ra rồi cũng vượt, bị bắt lại trở vô. Gặp ông bảo: sao mày ngu vậy, lần trước đi ngã đó bị bắt, lần này sao mày không tránh đi? Thôi, ở đây chơi giải phóng rồi về, không ai bắt các cha được. Thằng Nam lạ lùng trước mọi chuyện của thằng Cống kể, nó bảo: mày vật không ăn tao đâu, tại mày bóp cái của tao nên tao mới thua. Mày học võ ở đâu vậy? Tao là đồ đệ Thiếm Lâm Tự, chứ có phải đồ bỏ à? Người Tàu ở Hải Phòng đông lắm, tao chẳng biết gì ngoài cái tên của tao. Cống có nghĩa là gì? Ai biết đâu. Kìa, thằng Ba Địa, nó là học sinh miền Nam láo đó, nhưng nó khoái xưng như thế thì cứ để cho nó xưng. Ba Địa tới. Thằng Cống bảo: nó vật thua tao mấy kèo, đòi vật lại. Ông Anh này cũng thuộc nhà mày đấy, học sinh miền Nam à? Có biết thằng Đồng Văn Đe hay không? Có, thằng Đe. Con ông Cống, cháu ông Nghè đó mà. Nó ở tù một lượt với tao, rồi người ta móc nó ra cho đi Liên Xô học lái phi công, về quánh với thằng Sấm Mỹ. Chết ở trên trời, Mẹ nó không biết chết ở trển có khỏe hơn ở dưới này hay không. Oánh với thần sấm, hồi đó mày mấy tuổi? Tao nghe nói lại không được hay sao? Thằng Cống bảo mày nói chuyện bên Quý Kiên nghe đi. Mấy ông cố đã đi hết rồi, lâu nay tao không có qua đó. Nói chuyện hồi xưa đó mà. Nhưng biết chuyện nào? Thì chuyện vượt tuyến, chuyện đánh quỹ ban quốc tế văng xuống bờ hồ. Chuyện gì thì là chuyện? Chuyện đánh tụi Ấn Độ vui lắm, mà tao chỉ nghe ông Tám Đen kể lại, chớ tao không có thấy nghe. Đừng có sửa lưng tao, tao lên gối văng cái hàm hạ của mày đó. Thì kể nghe chơi, cho ông hảo hớn mới này biết đi. Chớ tao thì tao nghe rồi. Thì có cái gì đâu, 2 năm không tổng tuyển cử được, mấy ông bực mình mới đi ăn kem ở ngoài bờ hồ. Gặp mấy con lọ nồi, mấy ổng làm bộ đụng, rồi lấy cớ nó đụng mình. Thằng lọ nồi làm phách, chỉ tay lên cái nón có sao vàng làm rớt xuống đất. Ông đi sau đá cho nó một phát. Ông rớt nón quay lại tống luôn cho nó một đạp. Cái con lọ nồi nó văng xuống nước, nó lóp ngóp nó bò lên, bị đá lật ngửa ra, phải xin đầu hàng. Rồi sao? Rồi công an cũng chạy tới làm biên bản, đem mấy ổng vô nhốt ở hàng trống thùng gì đó, cho vô buồng đóng cửa kính lại, kêu dọn cơm châm trà mời. Cảm ơn các đồng chí, mai mốt đừng đánh thấy nữa, có tội. Dạ, lỡ nóng một lần, lỡ thì lỡ luôn. Các đồng chí phải đánh cho nó học gạch cua, không leo được lên bờ thì mới ngon. Biết võ không? Chúng tôi dạy cho vài miếng. Gặp cha nội trưởng đồn là đại quý dân miền Nam, chơi điệu như vậy đó. Đến tối thả cho hai ông đi về. Rồi sao lọt vô Quý Kiên? Không, hai ông chơi cú đó là dân bộ đội, còn ông Tám Đen chỉ là nghe thuật lại mà thôi. Mà chuyện đó thì có thật. Ông Tám Đen nói là ở góc bờ hồ, cửa bót hàng trống ngó qua đó mà. À, tôi biết rồi, Nam hưởng ứng. Tôi có ngồi ở cái băng đá đó. Ông anh mày mấy tuổi mà biết được chuyện xưa? Nam nói, tôi có ngồi ở đó rồi đi viếng lăng Bác Hồ. Trời, bánh mì ở đó rẻ ghê nơi. Ai đi đến viếng cũng được cấp cho một ổ, nhưng tới phiên tôi thì hết bánh. Trời, ngon vậy à? Ở đây không có bánh mì, chỉ có khoai mì. Mì nào thì cũng là mì, đều ngon hết. Một hôm quản trại gọi Nam lên. Em đã 18 tuổi, thành nhân rồi, không phải ở chung với tụi thiếu nhi được. Em phải chuyển trại. Chuyển thì chuyển. Rồi Nam được chuyển đi. Nam biết là mình đã lăn lộn tìm cha được 1 năm. Từ thanh xuân chí ư bạch phát, mới gặp khi mà bỗng nhiên cuộc đời nó vậy, không ai làm gì phản nó, nó lại nhẫn tâm phản mình. Nếu còn học thì bây giờ ở ban A văn chương, đại học văn khoa, chúng nó nhạo là đại học đuổi gà. Trại mới người mới không dám nói chuyện thì cũng buồn. Ở đây không biết là đâu, cũng ở giữa rừng, tù đông nghẹt, nhưng kỷ luật gắt gao hơn ở Quý Cao. Chả là mình đã thành nhân rồi kia mà, cái gì cũng phải làm theo người lớn. Kiện thức gõ lúc còn mù sương, đi ra rừng chiều lại về, kiển lại kêu ăn cơm. Cơm xong kiển kêu, đó là giờ kiểm thảo. Lại kêu tắt lửa, giờ ngủ. Rồi lại kiển gọi thức đi lao động. Cả ngày chỉ có nhiều đó, cứ xoay vần như là kéo nứa. Nằm lăn qua trở lại, ông bạn già láng giềng khó tánh cào nhào. Nam không lăn lộn trở mình thì lại không ngủ được, rồi đâm ra cái tật mất ngủ. Kinh tế mới giờ ra sao? Mẹ và chị giờ đang ở đâu? Ở đâu cũng được, chỉ lo cho ba, chắc ba lao đao lận đận lắm. Đời của ba là một bản hùng ca, một thảm kịch. Quê ngoại giờ có nắng mưa, như thời Nam ở đó vui chơi, vô u vô phiền, như cánh bướm không cần nơi đậu. Hà Nội, cái góc bờ hồ, ổ bánh mì thịt xen lẫn với tiếng nói bà Phước Lộc Thọ. Đời là một vở kịch dài không màn cuối, thì đây vở kịch đang mời Nam đóng một vai. Màn gì mà dài thế, một năm mà chưa có kết thúc. Anh chàng kéo màn mê côi Hùng Cường Bạch Tuyết nên đã quên buông màn, hay là vì oán bà bầu thơ mà giữ sợi dây cho Thanh Nga? Mà Thanh Nga có mất chút tiếng tăm nào đâu, nghe nói nàng đã ra Hà Nội hát mừng đảng sao chưa thấy về. Khối thằng con trai đã mê Thanh Nga, huống chi là cái lão già mặt nám. Thôi bỏ đi, đời mình và sân khấu chẳng có gì giống nhau, nhưng mà ai lại bắt mình lên sân khấu? Ôi ba ơi, con không có phép như tôn hành giả. Phật và Chúa đều bất công và mù hết cả, nên mới để cho kẻ cướp làm vua, cho người ngay bị mắc nạn. Ông bạn già ngáy kho kho mà Nam vẫn chưa ngủ được. Hôm qua ông ta bắt được một con nhái ở trong hốc đá và một con kỳ nhông, lén vô nhà bếp ông nướng và xin một tí muối, chia cho anh em cái đuôi con kỳ nhông khét ngáy. Nam nghe tiếng nhai một cách ngon lành. Ông ta cũng không coi mình là bạn thân, không đáng được chia cho một tí đuôi khét. Nhờ thịt kỳ nhông ông ta ngủ ngon. Này mai khắp trại sẽ đồn thịt kỳ nhông là thuốc ngủ thần hiệu, chưa đủ là cái thuốc trị bá chứng. Rồi lũ kỳ nhông vốn thông dong tự tại ở trong rừng lại đâm ra bị săn đuổi mà bị tuyệt chủng. Đêm rừng lặng lẽ, rừng là tấm áo che nhân gian, cả những tên vượt ngục, nhưng rừng lại bị tàn phá chửi bới. Rừng là cái sân khấu của tù, một cái sân khấu mà người dựng lên không bao giờ đến, cũng không bao giờ xem tùng tích của họ làm ra sao. Liên Xô ở bên Tàu, người chịu trách nhiệm giáo dục tù nhân đã giảng như vậy. Người nghe phải hiểu như vậy, không được cãi lại. Cãi lại bị kéo dài thời gian đi cải tạo. Đã vào đây, xin bỏ cái ốc ở ngoài rào.